Vũ thần chúa tể, chương 1389, liền lừa đảo hai hồi. Góc truyện audio.com, bị Tần Trần âm một lần sau. Lần này nàng thu hồi toàn bộ xem thường, đem Tần Trần làm thành chân chính đối thủ. Nàng vung ra một quyền. Tức khắc, hư không chấn động, cũng không ngừng về phía bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt liền bao phủ phương này khu vực. Tạo thành một cái tiệt sát lao ngục, cũng còn uy lực tải tăng lên điên cuồng. Một đầu cổ hoàng, tấn công ra, trao liệng cửu thiên, hô vị. Tại Tần Trần phía sau nơi xa Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo bị này cổ khí tức kinh khủng áp bách. Chỉ cảm thấy sự khó thở, có loại thân thể muốn nổ lên ảo giác. Vội vàng liên tiếp lui về phía sau, mắt lộ ra hoảng sợ, đáng sợ. Đây cũng quá đáng sợ. Đây chính là vũ vực thiên kiêu sao? Vượt lên đầu bọn họ quá nhiều. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, lập tức liền cảm thụ được. Song phương chênh lệch, giống như đom đóm cùng trăng sáng. Căn bản vô pháp đối nhau so. Cố lão thần kinh cũng căng thẳng. Hết xong, tiểu bối giữa đánh đố. Hắn không tiện nhúng tay. Có vạn nhất Tần Trần bị không cẩn thận kích sát làm sao bây giờ? Lúc này hắn chỉ có thể lên tinh thần. Cần phải tại thời khắc nguy cấp cứu đối phương. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Chuẩn bị tại Tần Trần thi triển không gian áo nghĩa không tránh kịp thời điểm. Kịp thời xuất thủ. Không gian áo nghĩa. Đây là võ hoàng mới có thể tu luyện áo nghĩa. Nhưng cũng có một chút bí thuật. Có khả năng khéo léo vận chuyển không gian áo nghĩa, khiến cho dung nhập chiêu thức bên trong, có thể nói nhất tuyệt. Bất quá như vậy không gian áo nghĩa, thập phần phiến diện, cũng liền một ít đỉnh phong vũ vương dùng để trở trang bức mà thôi. Lừa gạt đừng vũ vương cường giả, mà một khi giống như Âu Dương Na Na như vậy cái thế thiên kiêu đột phá đến nửa bước võ hoàng. Bắt đầu thử nghiệm dung nhập cùng cảm ngộ không gian áo nghĩa thời điểm. Tự nhiên cũng liền không để ở trong lòng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đương với Âu Dương Na Na bực này đan các tổng bộ thánh tử một loại cái thế thiên kiêu. Tuy là giật mình, nhưng còn có thể chấn định. Nếu như đổi thành đừng vũ vực thiên tài, cũng sẽ chấn động theo. Tuyệt không phải người bình thường có khả năng tu luyện mà thành. Sở dĩ, mặc dù tại cố lão trong lòng, Tần Trần lúc trước chỗ thi triển không gian áo nghĩa hẳn là chỉ là mạnh mẽ gán ghép. Cũng không phải là Tần Trần bản thân cảm ngộ, nhưng nếu là không gian áo nghĩa bí kỹ, cũng sẽ không đơn giản. Mặc dù tránh không khỏi Âu Dương Na Na công kích, cũng có đầy đủ thời gian để cho hắn phản ứng, cũng ra tay cứu viện, có thể khiến cố lão sợ hãi là. Tần Trần lần này cư nhiên không có dùng không gian áo nghĩa, mà là hai tay nằm ngang ở trước ngực, lại miễn cưỡng ăn một kích này. Chờ hắn khi phản ứng lại sau, đã tới không kịp, không được, cố lão đại sở, cũng đã không kịp cứu viện. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần bị kinh khủng kia cổ hoàng hư ảnh. Trong nháy mắt đánh trúng, thình thịch, ngập trời tiếng nổ vang vọng. Tần Trần bị cổ hoàng hư ảnh oanh vừa vặn, thân hình đánh bay đi, như nhất phát đạn pháo. Nhưng mà sau một khắc, Âu Dương Na Na, cố lão, Lăng Nghĩa, cùng với chung quanh trong mắt tất cả mọi người lại đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Tần Trần tuy là bị đánh bay, nhưng thân thể cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là miệng phun tiên huyết, khí sắc hơi trắng bệch. Điều này sao có thể chứ? Chịu đáng sợ như vậy một kích. Tần Trần lẽ ra thịt nát xương tan mới phải. Coi như là không thịt nát xương tan. Cũng muốn trọng thương hôn mê. Làm sao có thể chỉ là khạc ra một ngụm máu tươi. Cơ hồ không bị thương chút nào đây. Không, không thể nói là không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ thấy Tần Trần liên tục ho ra hai cục máu. Sắc mặt trắng bệch. Khí tức phù phiếm, nhưng như vậy tổn thương hoàn toàn chính là hời hợt. Nghỉ ngơi cái 5-3 ngày là có thể khôi phục. Khoảng cách tử vong không biết kém rất xa. Thình thịch một tiếng, Tần Trần nặng nề mà đụng vào một cây trên trụ đá. Thạch trụ hiện lên phức tạp trận văn, vẫn không nhúc nhích, mà Tần Trần thân hình thì trong nháy mắt ngưng lại. Sau đó lại ngã xuống khỏi đến, nhưng thân thể còn chưa xuống tới đất phía trên đây. Hắn cũng đã bản thân đứng vững, hắn lại đón lấy một kích. Hơn nữa còn là Âu Dương Na Na không lưu tình chút nào một kích. Nhưng lại cũng không lo ngại. Hắn đến là làm sao làm được. Mọi người liều mạng vuốt mắt. Căn bản không thể tin được trước mắt mình hết thảy. Đừng nói là Tần Trần. Coi như là đổi lại bọn họ lên sân khấu. Cứng rắn thừa nhận Âu Dương Na Na một kích này. Cũng chưa chắc có thể làm được như vậy bình yên vô sự. Tất nhiên muốn trọng thương không thể. Có Tần Trần, vậy mà một chút việc cũng không có. Gặp quỳ, Âu Dương Thánh Nữ, xem ra ngươi vận khí không được. Phải tiếp tục ở ta đối diện. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng. Xóa đi khóe miệng tiên huyết. Trên thân tỏa ra kim ngọc lộng lẫy. Lại có một loại không hiểu khí chất lộ ra. Tại thời khắc mấu chốt. Hắn toàn lực vận chuyển lên cửu chuyển thánh thể. Trong khoảng thời gian ngắn đem hắn lực phòng ngự đề thăng tới trình độ kinh khủng. Gần một năm trước, hắn đối mặt yêu kiếm tông Húc Phong kiếm hoàng cũng có thể nhất chiến. Cũng chém giết, mà Húc Phong kiếm hoàng thế nhưng kiếm đạo hoàng giả. Lực công kích đáng sợ nhất, hắn đều không hãi sợ. Hôm nay một năm qua đi. Hắn lại sao lại sợ Âu Dương Na Na cái này nửa bước võ hoàng công kích. Tuy là Âu Dương Na Na là vũ vực thiên kiêu. Luận thực lực còn muốn tại Húc Phong kiếm hoàng trên. Nhưng nửa bước võ hoàng chính là nửa bước võ hoàng. Nếu như Âu Dương Na Na đột phá võ hoàng cảnh giới. Tần Trần có lẽ muốn kiêng kỵ một cái. Nhưng bây giờ à, chỉ có thể nói ha ha đi. Trên thực tế. Ngay cả Tần Trần ói một hớp này huyết, cũng là hắn cố ý bức ra. Chỉ là không muốn quá mức làm náo động, để tránh khỏi đưa tới không tất yếu phiền toái. Nếu không nói, thường thế hắn còn có thể lại thêm nhẹ. Âu Dương Na Na nửa câu nói không nên lời. Một đám người y nguyên há to mồm, vẫn ở vào thật sâu trong khiếp sợ. Lần trước Tần Trần tuy là cũng đón lấy Âu Dương Na Na một chiêu. Nhưng đó là đi nhanh chạy chiếu. Cũng không có cùng Âu Dương Na Na đối kháng chính diện. Nhưng lần này cũng là hoàn toàn bất đồng. Tần Trần là ở chính diện đón đỡ một cái. Hơn nữa còn là Âu Dương Na Na một kích toàn lực. Nghiêu bước đến mức tận cùng. Một chiêu này để cho Âu Dương Na Na hoàn toàn không lời nào để nói. Không có thứ có chọn. Nhưng mà... Nàng lại biến phải càng thêm phẫn nộ. Ngươi rõ ràng có như vậy thực lực. Vì sao không ở lần đầu tiên thời điểm sẽ dùng đi ra? Gia hỏa này rõ ràng chính là muốn lừa bịp bản thân hoàng dược. Nàng chợt kịp phản ứng. Cái này thoạt nhìn tựa hồ có chút đần độn gia hỏa căn bản là người tinh. Cố ý dẫn bản thân vào bẫy. Lừa đảo nàng hai hồi hoàng dược. Mình bị người lừa đảo qua sao? Tuyệt đối không có, một là không người nào dám, hai là lấy thiên tài trí tuệ, lại có ai có khả năng lừa đảo cho nàng, mà bây giờ lại xuất hiện người như vậy, chẳng những hãm hại hắn, hơn nữa còn là hai hồi. Âu Dương Na Na nộ đến phát cuồng, lại cũng không khỏi không bội phục Tần Trần thực lực, gia hỏa này rõ là to gan lớn mật, hơn nữa quả thực có thủ đoạn nghịch thiên. Liền nàng được viết một chữ phục. Tốt, tốt, tốt. Nàng nói liên tục ba chữ. Tốt, dù cho nữa tức giận muốn giết người. Nàng cũng nghiêm chỉnh nữa ra tay với Tần Trần. Sẽ đối một cái vũ vương cảnh liên tục xuất thủ ba lần nói. Nàng lòng tự trọng cũng không cho phép. Hơn nữa, nàng cũng minh bạch. Muốn trọng thương Tần Trần. Một chiêu là tuyệt đối làm không được. Ít nhất phải 10 chiêu, thậm chí 10 chiêu trở lên. Có nàng một cái vũ vực đan các tổng bộ thánh nữ. Đối mặt một cái hạ bốn vực luyện dược sư, đồng thời vẫn còn so sánh bản thân thấp một cấp võ giả. Muốn xuất thủ 10 chiêu trở lên, coi như là thắng, truyền đi, nàng thể diện cũng mất hết. Cách Trương.